Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, não tàn fan Cobra. 73 hai người, cuối cùng có thể trở lại cố hương vậy mà chỉ có 6 một người sao? Đạt được chuẩn xác kết quả về sau, Hina Rasut lẩm bẩm, các ngươi đã làm rất khá. Chí ít vẫn là có 61 cái gia đình đạt được cứu rỗi. Chí ít những cái kia còn lại người cũng không cần thành làm nô lệ. Louis bên trên an ủi, Hina tiểu cô nương, cái này thực đã là một lần cực kỳ thắng lợi huy hoàng. Không giống với hắn hải tặc, những chủ nô đó dưới cờ hải tặc bởi vì có được người thế chấp làm hộ thân phù. Nhiều khi chúng ta vì bảo đảm con tin an toàn cũng không dám bức bách quá mức. Chỉ có thể để bọn hắn phóng thích bộ phận nô lệ về sau lại tính toán sau. Át chuẩn tướng thở, dài đồng thời cũng là không tiếc tán thưởng chi từ. Tuy nhiên chúng ta cũng biết cách làm này hội ở một mức độ rất lớn cổ vũ những cái kia bắt nô. Thuyền bầu không khí. Nhưng muốn chiếu cố an toàn cùng chiến quả thật sự là rất khó khăn. Mà các ngươi hành động lần này không thể nghi ngờ là thật to đả kích những hải tặc đó phách lối khí. Diễm, chờ ngươi ngày sau hải quân ta lại đem lần này công tích cho ngươi ghi lại. A, Hina không có làm cái gì. Đây đều là Longinus đại ca công lao. Hina cuống quýt khoát tay cự tuyệt nói. Ngươi yên tâm đi. Longinus này một phần ta chắc chắn sẽ không quên. Hắn hiện tại đoán chừng đang tiếp thụ những ký giả kia phỏng vấn đâu. Át thịt chuẩn tướng có chút hâm mộ. Hắn một cái chuẩn tướng trèo lên đăng lên báo số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí này mấy lần đều là dính Longinus ánh sáng mới làm văn tự tư liệu nâng lên. Không có cách, ai bảo hắn tướng mạo thô kệch thực lực trung dung sự tích tầm thường. Căn bản không có cái gì đáng đến khai quật tài liệu. Có thể Longinus liền không giống nhau, dù là chỉ là đem hắn gương mặt kia đập đi vào. Cũng có thể làm cho giấy báo lượng tiêu thụ dâng lên mấy cái cấp bậc. Cũng là những cái kia đối tướng mạo không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú người. Đối với hắn này hoàn mỹ lý lịch cũng chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Một lần trở thành vùng biển này những gia trưởng kia trong miệng nhà khác hài tử. Tương đương hoàn mỹ bài thi, Longinus thiếu tá, khi đối đãi chúng ta lần sau hợp tác, một cái hình người đại điểu thân sĩ lấy xuống mũ ra. Morgan phó xã trưởng, người đặt câu hỏi cũng tương đương bén nhọn lại có chiến lược nhãn quang. Ta nghĩ chúng ta về sau có lẽ còn sẽ có lần nữa cơ hội hợp tác. Mặc dù đối phương là một cái hình, người đại điểu, nhưng Longinus cũng không có toát ra bất kỳ khác thường gì ánh mắt. Ta cũng có loại dự cảm này, lấy Longinus thiếu tá tiềm lực, chúng ta hợp tác tuyệt sẽ không cuối cùng ngừng ở đây lần. Hy vọng ta đưa tin có thể nương theo lấy Longinus thiếu tá thanh danh truyền khắp toàn bộ đại hải. Trình, Morgan lúc lắc buồn cười bụng lớn. Không nhìn nơi xa tiếng cười bình tĩnh tự nhiên ra khỏi phòng. Tương lai thế giới kinh tế báo báo xã trưởng sao? Longinus nhìn chăm chú Morgan đi xa phương hướng. Sau đó cúi đầu nhìn về phía hơi hơi khép lại lòng bàn tay. Chỉ có nắm giữ dư luận lực lượng mới có thể để cho chính nghĩa lời đồn đến càng xa xôi địa phương. Ngoặc kép chấm chấm, ban đêm. Ta mấy cái quốc gia quốc vương lần lượt đến. Cái này cũng là bọn hắn yêu cầu hải quân trọng tài nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không có biểu tượng, tuyệt đối chính nghĩa, hải quân ở đây lời nói. Những quốc vương đó có thể sẽ không như thế yên tâm tiến vào nước láng giềng lãnh thổ. Lần này tứ quốc hội đàm phiền toái nhất cũng là Alabaston. Bởi vì bọn hắn thực lực mạnh nhất. Lúc trước trong chiến tranh cũng thu lợi tối đa, nếu như vậy thu tay lại lời nói. Tuy nhiên bọn họ như cũ lại là trong cuộc chiến tranh này lớn nhất người thắng lớn. Nhưng đến tiếp sau lợi ích có thể sẽ tổn thất không ít. Tại ăn uống linh đình dạ tiệc bên trong, Atkin chuẩn tướng một bên ứng phó những nhân vật chọc yếu đó, quý tộc ân cần thăm hỏi, một bên cho Longinus giảng thuật lần này hội đàm mấy cái yếu điểm. Mà lại, Alabaston lão gia hỏa kia cực kỳ giảo hoạt gian trá. Từ trước đến nay là chủ trương từ trên người địch nhân cắn xuống lớn nhất mập khối thịt kia. Tại hắn cầm quyền những năm này phát động to to nhỏ nhỏ mấy chục lần chiến tranh. Lúc này mới đem Alabaston khuếch trương cho tới bây giờ tầng thứ. Trên thực tế, hắn có thể đồng ý tham gia lần này tứ quốc hội đàm cũng đã làm cho ta thật bất ngờ. Về phần ta, Tam Quốc, ngươi người muốn chú ý một chút Azkaban quốc vương. Gia hỏa kia tại ngu xuẩn đồng thời còn rất lợi hại tham lam. Tuy nhiên hắn hiện tại chiến tranh thất bại, nhưng hắn khả năng vẫn tưởng tượng lấy bằng vào chính mình, cao siêu, đàm phán, kỹ xảo cướp lấy lợi. Ích, tuyệt đối đừng để hắn ngu xuẩn hủy lần này hội đàm. Longinus im lặng co quắp khóe miệng. Chúng ta đến là đến trọng tài, vẫn là tới làm bảo mẫu. Năng giả đa lao, năng giả đa lao. Atkin chuẩn tướng liếc nhìn một chút chung quanh, thấp giọng nói, thực, đảo Sandy cũng là một cái cục diện rối rắm. Đừng nhìn ta quản hạt hải vực tại chi bộ chuẩn tướng bên trong lớn nhất, nhưng thực là bọn họ nhìn ta tư lịch lớn nhất cạn mới khiến cho ta tiếp nhận nơi này. Bởi vì, theo ta thượng nhất nhậm bàn giao, kỳ trước đóng giữ nơi này hải quân đều có phát hiện qua chính phủ thế giới tình báo cơ cấu tại hòn đảo này tấp nập hoạt động dấu vết, tựa hồ nơi này là chính phủ thế giới độ cao chú ý khu vực, cho nên chúng ta mới có thể đạt thành một cái chung nhận thức. Tận lực đừng cho đảo Sandy loạn đứng lên, để tránh những chính phủ đó ra hỏa hoành nhúng một tay. Là bởi vì Nefentari nhất tộc đã từng vương tộc thân phận, hay là bởi vì vương thất có được khối kia lịch sử bia đá. Longinus quay lại lấy này dị giới linh hồn ký ức, âm thầm suy tư nói, hẳn là cái trước đi. Nếu không chính phủ thế giới cũng không có khả năng bỏ mặc Crocodile tại Alabaston tàn phá bừa bãi. Nhiều năm như vậy, đang lúc Longinus suy nghĩ, Atkich chuẩn tướng vỗ Longinus bả vai, nháy mắt ra hiệu nói, thoạt nhìn là ta có chút vướng bận, sẽ không ngại ngươi cái này hải quân anh hùng phát ra tự thân mị lực. Quả nhiên, chờ Atkin cái này mày rậm mắt to ra hỏa rời đi về sau, rất nhanh liền có thật nhiều oanh oanh yến yến lại gần. Ngươi chính là giải cứu những có thể đó yêu nô lệ Longinus thiếu tá sao? Quả nhiên cùng trên báo chí một dạng đẹp trai. Không phải, ta ý là, cùng trên báo chí ghi chép một dạng thiện lương. Thiện lương loại vật này là có thể liếc một chút nhìn ra được sao? Rõ ràng cũng là coi trọng người ta nhan giá trị, nông cạn, nhưng ta liền không giống nhau. Ta nhìn thấy là Longinus thiếu tá cái kia có thú linh hồn. Ngươi, ngươi tốt tao a, Longinus thiếu tá. Có thể cùng chúng ta giảng thuật một chút ngươi cùng hải tặc tác chiến anh dũng sự tích sao? Nếu như thời gian không đủ lời nói, chúng ta đổi một cái càng chỗ yên tĩnh kỹ càng thảo luận cũng là có thể. Các ngươi bọn này hai, mười mấy tuổi lão nữ nhân, nhanh lên buông ra Longinus thiếu tá, liền không thể tự giác một chút tìm tới cùng các ngươi tuổi tác càng xứng đôi đại thúc sao? Các người những này lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu biết chút ít cái gì? A gì, người rất lợi hại rông dài. Người gọi ta cái gì? Không có ý tứ, phải gọi các người bác gái mới đúng. Đáng chết tiểu nha đầu, nhìn ta không xé nát các người miệng. Tới thì tới a, đã sớm xem các người những này bác gái không vừa mắt. Theo chiến tranh bạo phát, Longinus ngược lại là một mặt mộng bức bị gạt ra. Lúc này, một chương quen thuộc mà xa lạ gương mặt xuất hiện tại Longinus trước người. Đúng là kích động đến không thể tự nói. Lãng, Longinus thiếu tá, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta thật sự là rất cao hứng. Đúng, trước cho ta làm tự giới thiệu.